GV ký sự, chương 71, góc truyện audio.com. Dậy rồi sao? Càn rất thích nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Rio, đáng yêu nói không nên lời. Bây giờ là lúc nào rồi? Rio hơi mê man nhìn bên ngoài cửa sổ, sao sắp trời tối tăm như vậy? Hơn 5 giờ, gần 6 giờ rồi à, Càn giơ tay nhìn đồng hồ. Không thể nào, Rio trừng mắt, mình ngủ lâu như vậy sao? Buổi sáng tâm tình vừa nhẹ nhõm, không biết lúc nào ngủ mất, ai ngờ nhắm mắt lại mấy giờ đã trôi qua rồi. Đúng vậy à, Brần vừa gửi nhắn tin, hỏi chúng ta một hồi muốn cùng đi ăn cơm chiều không? Càn sờ sờ Rio, nhưng anh thấy cậu ta chủ yếu không phải vấn đề này, mà là nghe ngóng một chút sự tích anh hùng của em thôi. Anh cho rằng Brần giống anh Ahad, nói chuyện vòng vèo như thế Ahad. Rio chụp cánh tay Càn đưa đến, ngồi dậy. Buổi tối hôm qua, Brần đã gọi cho anh. Edgar nghiêng thân thể dựa lưng vào giường, ánh mắt hơi thâm trầm. Cậu ta và anh nói về suy nghĩ của em, ý là việc này cũng không phải do em có thể hoàn toàn quyết định, để anh không quá trách cứ em. Brần anh ấy, Rio không nghĩ một ngày ngắn ngủi, Brần vì mình làm nhiều chuyện như vậy, không chỉ có trông cậu một đêm, mua điểm tâm, gọi điện cho Càn. Khó trách sáng nay Brần dụ Danny đi, thì ra sớm biết Càn không đối với mình như vậy. Hơn nữa cuối cùng, Brần rất trực tiếp nói cho anh biết cậu ta cũng thích em. Càn nghĩ sẽ có người thích Rio, nhưng không thể ngờ người nọ là Brần. Nhưng Brần cũng nhấn mạnh em đã cự tuyệt cậu ta, cho nên hiện tại cậu ta chỉ là quan tâm em như em trai thôi. Thế sao, Brần thật sự rất tốt, Rio cảm khái, có một người anh như vậy sẽ rất hạnh phúc. Đúng vậy à, trước kia cảm giác Brần là người có mưu đồ, hiện tại xem ra có chút hiểu lầm, bởi vì cậu ta làm việc rất quang minh lỗi lạc. Edgar cũng ngồi dậy, từ phía sau ôm Rio. Nhưng hơi tò mò vì sao em không cùng Brần kết giao, dù sao bọn em quen nhau trước, cơ hội tiếp xúc cũng nhiều, anh thật sự tốt như vậy sao? Quá đề cao bản thân mình đi à nha, Rio đánh nhẹ Càn một cái, nghiêm mặt nói. Việc này chỉ có một chút liên quan đến anh, vì anh thổ lộ trước. Nhưng cho dù em có đáp ứng anh hay không, em cũng sẽ không đáp ứng Brần, bởi vì em và anh ấy không phải cùng một loại người. Mượn việc Adrian mà nói à, trong mắt em chỉ là có thể giúp và không thể giúp, cho nên em sẽ giúp Adrian. Nhưng trong mắt Brần sẽ phân biệt thành người nhà và những người khác, nếu là chuyện của người nhà, dù trả giá bao nhiêu anh ấy cũng sẽ giúp, nhưng nếu đổi thành những người khác, anh ấy chắc nhìn cũng không nhìn, càng đừng nói giúp đỡ. Cách đối xử phân biệt như thế, đối với tình cảm mà nói chính là đòn chí mạng, sau này nhất định sẽ không ngừng mâu thuẫn, bởi vì hai người không thể hiểu tại sao đối phương phải làm như vậy. Có thể nói trước kia em và anh ở chung không nhiều, làm sao lại biết anh và em sẽ là người đi chung đường. Càn đặt đầu tại vai Rio, nghi hoặc hỏi. Ngày đó, em ở công ty của anh bị một nhóm người bao vây, lúc thoát thân lại phát hiện anh đứng ở cửa, khi đó em biết anh cùng em bên trong thực chất là giống nhau, hơn nữa phương pháp làm việc của anh càng thành thục hơn em. Rio liếc xéo Càn đang dựa vào người mình, trong mắt tràn đầy vui vẻ và ấm áp. Xem ra anh hùng cứu mỹ nhân muốn làm cũng không được, em xem lần này chưa cứu được mỹ nhân cũng lấy thân báo đáp. Càn cười nhẹ hôn Rio. Thì ra khi đó em đối anh đã có ý đồ bất chính rồi, như thế nào không nói sớm, làm hại anh lo lắng không yên lòng. Ai có ý đồ bất chính với anh hả? Góc truyện audio.com. Rio đẩy Càn ra, mặt cũng không thua kém mà đỏ lên. Thật ra Rio đặc biệt ghét điểm ấy, cậu cảm thấy xấu hổ sẽ đặc biệt có vẻ nữ tính, mà lý do trêu đùa của Càn hơn phân nửa cũng là vì muốn nhìn cậu xấu hổ. Ha ha, là anh đối với em có ý đồ bất chính. Edgar mới không ngốc mà làm cho Lori tức giận thực sự, nhanh đổi chủ đề. Một hồi chúng ta cùng bọn Brần ra ngoài ăn, hay tự tìm chỗ ăn. Cùng bọn họ ăn đi, náo nhiệt hơn, buổi tối còn có thể cùng đi chơi. Rio nghĩ nghĩ, ngủ đã đủ muốn hoạt động một chút. Được rồi, anh lập tức gọi cho bọn họ, em đi thay quần áo à, Càn nói xong cầm điện thoại. Rio đáp ứng một tiếng, liền đứng dậy đi tắm. Kết quả bọn Danny quyết định đi ăn lẩu, mấy người mạnh mẽ chém giết, vốn đã nói cơm nước xong xuôi sẽ đi quán bar, nhưng lúc ăn không biết bị cái gì khiêu khích, Danny rõ ràng cùng Edgar nói chuyện lại bắt đầu đấu rượu rồi, kết quả có thể đoán cơm còn chưa ăn xong, hai người đã gục rồi. Rio ngay từ đầu muốn ngăn cản bọn họ, nhưng bị Brần kéo lại, biết rõ Brần không muốn hại hai người kia, Rio không nói, chỉ là Edgar bọn họ bên kia một ly lại một ly uống, Rio bên này liếc lại liếc nhìn Brần, cuối cùng, Brần nhịn không được cười lên. Tôi đang giúp cậu gỡ mìn, đừng tưởng Edgar buổi sáng bỏ qua, nhưng buổi tối sẽ tha. Brần một tay cầm thuốc, một tay cầm rượu cùng Rio cùng một ly. Rio ngây ngần cả người, thế nào cũng không hề nghĩ ra đáp án là như vậy. Những thuốc kia sẽ có tác dụng từ từ, tốt nhất nghỉ ngơi nhiều một chút, bằng không sợ đối với thân thể không tốt. Brun khuyên bảo, cảm ơn, Rio đỏ mặt rồi, cậu nhịn một hồi, vẫn nhỏ giọng hỏi. Nhưng tôi nghĩ Edgar sẽ có chừng mực, không cần như vậy a, nói thì nói hế, nhưng Edgar tính tình rất bốc đồng, như vậy vẫn bảo đảm hơn a. Brun còn một điều chưa nói, đó chính là Edgar vô duyên vô cớ có được Lori một bảo vật như vậy, chẳng lẽ không phải trả giá. Sở dĩ để Danny kích Edgar, là bởi vì ở đây chỉ có tửu lượng của hắn cùng Edgar tương đương nhau, đổi thành Brun, Edgar chưa hẳn tương xứng, huống chi Danny muốn cùng Edgar đọ rượu, xem đến cùng ai mới là người có tửu lượng kém nhất. Vậy một hồi sẽ làm sao? Hai người chúng ta không đỡ hai người bọn họ Atrio nghĩ xa. Yên tâm đi, một hồi bạn gái Danny cùng em trai sẽ đến đón Danny, hai chúng ta phụ trách đưa Edgar trở về là được rồi. Nhưng Brun là ai hát, sao có thể chưa nghĩ ra cách giải quyết hậu quả? Vì vậy không có cớ ngăn cản Rio cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn can uống say, bị lừa mà còn không biết tửu lượng không tốt mà còn bốc đồng như vậy. Nhưng, có lẽ nguyên nhân là vì tửu lượng của anh kém. Khách chương.